Chương 4. 1792 thánh quả. Mạc Liên không nhìn nở đửa cờ cờ y, để ép ép khỏe miệng tràn ra ý cười, giật giật bản thân cô vợ nhỏ tay, Kiều Kiều, buổi chiều đang cùng mẫu hậu nói cái gì đó nói chuyện của ngươi. Kiều Mục đôi mắt sáng long lánh nói nói, ngươi khi còn bé có thế manh. Không thể nào không phải nói chuyện phiếm A, hẳn là chỉ là mẫu thân một cái người đang nói chuyện mà thôi. Mẫu thân đem hắn 3 tuổi trước chuyện, tất cả đều nói thẳng ra rồi. Mạc Liên lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. 3 tuổi trước có thế có chuyện tốt gì, còn không phải tùy chỗ ăn uống ngủ nghỉ. A Phi lôi kéo cô vợ trẻ theo mẹ sau nơi đó chạy trối chết. Mạc Liên xoa bóp nàng dâu khuôn mặt nhỏ, Kiều Kiều, mẫu hậu phía trước nói chuyện, toàn bộ quên mất. Khó mà làm được. Kiều Mục thò tay ôm lấy hắn. Thuận bờ eo của hắn trở mình một cái đi lên trèo, mẫu hậu nói với ta chuyện, ta toàn bộ nhớ. Không nghĩ tới ngươi khi còn bé chơi vui như vậy. Khó trách sẽ bị người gọi nhỏ trẻ trôi nước. Mạc Liên, Phu Cương ở đâu hôm sau? Tiểu Mục đi tinh vực thăm hỏi Đoàn Mục Thành, biểu lộ có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Thích Huyên Huyên nhìn nàng hé miệng không nói, trong lòng liền không khỏi bất ổn bồn chồn. Tiểu, Tiểu Kiều, có phải là đặc biệt nghiêm trọng? Tiểu Mục kéo căng hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ. Thủ đoạn đột nhiên lật một cái, chỉ thấy một viên doanh doanh lục sắc, phía trên mọc ra một chút nhỏ lông tơ quả, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Quả chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, kỳ hương xông vào mũi. Thích Huyên Huyên nghe được cái kia hương khí, nước bọt đều suýt nữa rớt xuống, một đôi mắt mở cô linh lợi mượt mà, liền ngay cả nói nói, nhìn, nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng nha tiểu mập mạp kéo ra khoe miệng, thò tay bận bịu giật nàng một chút. Đứa nhỏ này, làm sao lại như thế không trải qua thức ăn ngon dụ hoặc đâu Kiều Kiều, đây là cái gì nha? Lưu Cho, Khương Thiệu Mới, Mã Tháp mấy người cũng đều xông tới, một mặt tò mò nhìn qua trong tay nàng quả hỏi. Thánh quả. Kiều Mục diện không biểu lộ nói, mắt to còn hung hăng khoét Đoan Mục Thanh một chút. Đoan Mục Thanh cười khổ xông nàng nhẹ gật đầu, đúng, đúng, ta quá tự tác chủ trương, vạn sự vẫn là được trước hỏi qua Kiều Kiều. Thích Huyên Huyên vội vàng gật đầu, ngươi thừa nhận sai lầm liền tốt. Kiều Kiều, đây chẳng lẽ là cây nhỏ kết liễu quả? Mã Tháp cười hỏi. Kiều Mục gật đầu một cái, đem quả ném tới Đoan Mục Thanh trong tay. May mắn cây nhỏ kết xuất viên thứ 2 thánh quả, tại thần vực bên trong đã hoàn toàn thành hình, nếu không cũng chỉ có thể để Đoan Mục trước dùng dược lực thời khắc khống chế vết thương, đợi thêm một đoạn thời gian. Bây giờ tiểu thụ thụ trên cành, lại phủ lên 4-5 quả tiểu quả thực. Xem ra chỉ cần bên trong tinh vực thần lực dồi dào, về sau muốn càng nhiều thánh quả, QNZ không thành vấn đề. Nếu như thần vực chuyển hóa thành thánh vực có lẽ thánh quả QNZ có thể làm được quần quận không dứt đi, hoặc là nàng trước tiên có thể dùng đào hoa tiên tôn bọn họ mở ra thánh khoáng thạch, ném uy một chút cây nhỏ Kiều Mục trong mắt nghĩ kỹ trong lúc đó, Đoan Mục Thanh đã xem thánh quả phục dụng rồi. Đám người tất cả đều mắt lom lom nhìn hắn, nhịn không được hỏi nói. Cảm giác như thế nào ăn ngon a? Thích Huyên Huyên một câu hỏi được đám người nhịn không được bật cười. Đứa nhỏ này, suốt ngày liền biết ăn có không ngon hay không ăn, đây là có nhiều thèm nhỏ dãi đâu. Đoan Mục Thanh chậm chậm nâng bàn tay lên. Đám người có thể thấy rõ ràng, trên cổ tay hắn nguyên vốn đã hư thối vết thương, lại phiến dây trong lúc đó dần dần biến mất. Tiểu mập mạp mừng rỡ kêu thành tiếng, mau nhìn, vết thương này. Này thánh quả quả nhiên là thần kỳ. Đoan Mục Thanh tâm tình cũng là có mấy phần kích động.